Thập Phương Võ Thánh, chương 133 Tâm Tư, 1, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dự Bắc Đinh Thiên Ấn quán trời mới vừa tờ mờ sáng, Ngụy Hợp liền vươn mình từ trên giường đứng dậy đi đến phòng ngủ giá gỗ trước, hắn cẩn thận tìm kiếm một chút trước đó âm thầm ghi nhớ lại đọc sách tâm đắc cùng bút ký, một lần nữa ôn tập. Ôn cố mà chi tân, đồng thời cũng là vì củng cố cường hóa trí nhớ cho nên mỗi ngày ôn tập là nhất định. Theo góp nhặt vốn liếng càng ngày càng nhiều trên người bí mật càng ngày càng dày. Ngụy Hợp càng ngày càng cảm giác chính mình cần một cái chuyên môn cất giữ tư mật đồ vật địa phương, làm mật thất ẩn giấu sử dụng. Giống như này phân đà, một khi hắn rời đi, người không tại, nếu là có người lặng lẽ tiến đến, lật xem hắn phòng ngủ, liền rất có thể phát hiện hắn nghiên cứu độc dược thuốc mê, thậm chí nghiên cứu thất truyền bí tịch. Coi như hắn dùng mã hóa cùng phòng hộ thủ đoạn, nhưng còn có một vấn đề. Đó chính là địa phương quá nhỏ, rất nhiều thứ cũng phải cần quanh năm suốt tháng thí nghiệm mới được. Bây giờ hắn dược lý học đã tiến nhập một cái bình cảnh cần đại lượng thí nghiệm. Luyện tập ẩn giấu võ học công pháp cũng cần một cái càng thêm tư mật rộng rãi hoàn cảnh. Một mực ở tại phân đà, thực sự có chút nguy hiểm. Rất dễ dàng bị người đánh vỡ che giấu. Có lẽ thành lập một cái ẩn giấu luyện công điểm thí nghiệm khu. Ngụy Hợp trong lòng toát ra ý nghĩ này, liền rốt cuộc không giấu đi được. Nhìn sẽ sách một lần nữa sửa hạ đối bây giờ võ đạo hệ thống chỉnh lý. Lại đem bây giờ có thể tiếp xúc đến một chút mới tin tức chỉnh hợp một thoáng, ghi chép lại có ích. Sau đó, Ngụy Hợp mới bắt đầu hôm nay cố định tu hành. Phúc Vũ Tụ Vân Công, là vị trí đầu não. Thứ hai là Kình Hồng Quyết, sau đó là dùng tới cường hóa Phúc Vũ Kình Thiết Lĩnh Y, Phúc Vũ Tụ Vân Công vẫn là như cũ chậm rãi, không nóng không lạnh, ấn huyết hóa thành kình lực tốc độ đúng quy đúng củ. Mới luyện thành tầng thứ ba, khoảng cách hoàn thành tầng thứ tư, còn có một cự ly không nhỏ. Bây giờ liền một nửa đều không đi qua, mà Kình Hồng Quyết, Ngụy Hợp nhíu mày dâng lên. Kình Hồng Quyết bây giờ bắt đầu tu hành tầng thứ ba, nhưng tiến độ chậm lạ thường, tựa hồ là ấn huyết bên trên có phiền toái. Kình Hồng Quyết là dùng ấn huyết bện thành từng cái khác biệt máu túi, từ đó góp nhặt càng nhiều khí huyết, gia tăng cơ thể người khí huyết tổng số hạn mức cao nhất là nguyên lý. Nhưng lúc này tầng thứ hai Kình Hồng Quyết về sau cần tu hành một cái kình hơi thở trạng thái. Chỉ có tiến vào cái trạng thái này về sau, mới có thể đi vào đi tầng tiếp theo máu túi bệnh. Hết sức rõ ràng, tầng thứ ba Kình Hồng Quyết hẳn là sẽ là một lần chất biến. Chẳng qua là cái này kình hơi thở trạng thái, hoàn toàn không có manh mối. Bí tịch bên trên cũng nói đến như lọt vào trong sương mù. Cũng không phải cửa ải bộ phận có thể dùng phá cảnh châu phá vỡ. Ngụy Hợp có chút đau đầu, chẳng qua hiện nay lực lượng đã đủ, tạm thời không vội có thể chậm rãi tìm tòi tiến hành. Đứng người lên, Ngụy Hợp chậm rãi đưa tay, nhìn một chút chính mình hai quả đấm. Nguyên bản song quyền của hắn hơi đen cứng rắn, lúc này lại mơ hồ có chút máu bầm sưng đỏ. Đây là trước đó đánh chết hai võ sư, mang tới di chứng. Đơn thuần lực lượng lớn, nhưng tác dụng lực là lẫn nhau. Không có đầy đủ lực phòng hộ đánh chết người khác đồng thời chính ta cũng sẽ nhận phản chấn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xem ra vẫn là phải đợi Phúc Vũ Kình cường hóa phòng hộ năng lực về sau, mới có thể sẽ cải thiện. Quảng cáo, hiện tại Ngụy Hợp khí huyết sau khi tăng lên cơ bản đã không có căn cốt bên trên liên lụy cảm giác. Kình Hồng Quyết mang tới tăng phúc khiến cho hắn tại căn cốt bên trên tựa hồ cuối cùng đuổi ngang đồng môn những người khác. Mà không nữa chẳng qua là trung hạ, mà này thực chiến bên trên, lực lượng bùng nổ, liền nhập kình võ sư cũng là một quyền sự tình. Uy lực này bạo phát đi ra thậm chí siêu việt Phúc Vũ Kình. Nhưng Ngụy Hợp rất rõ ràng, Kình Hồng Quyết dự tính ban đầu không phải dùng đến chiến đấu, mà là dùng tới kéo dài tuổi thọ. Cho nên Kình Hồng Quyết bên trên, căn bản liền không có liên quan đến kình lực bộ phận, toàn bộ đều là dùng tới tăng phúc khí huyết. Khí huyết tăng phúc mang đến lực lượng gia tăng, nhưng đơn thuần lực lượng cũng không phải là vô địch. Tự thân nếu là chịu không được như thế lực lượng cường đại, cái kia chính là giết địch 1.000 tự tổn 800 chiêu số, không có chút ý nghĩa nào. Luyện trong chốc lát Kình Hồng Quyết không có lục lọi ra đầu mối gì. Ngụy Hợp mới lại đi vào Thiết Lĩnh Y đã nhị huyết chỉ chờ phá cảnh châu lại đầy, liền có thể xuyên phá tam huyết tiến triển tương đương thuận lợi. Dù sao Ngụy Hợp đã liên tục tu hành rất nhiều môn tam huyết võ công, tam huyết chỗ khó ở chỗ đối kình lực cẩn thận nhận biết cùng nhận thức. Cái này đối với hắn không có gì bình cảnh. Cuối cùng, hoàn thành võ học bài tập về sau, Ngụy Hợp lấy ra theo Vương Thiếu Quân nơi đó lấy được hỗn độc bắt đầu tiếp tục nghiên cứu. Này chút trao đổi hỗn độc, hết thảy có 3 loại, đều là có thể bám vào tại kình lực bên trong, theo kình lực tuần hoàn, bao trùm bên ngoài thân. Này chút hỗn độc độc tính khác biệt, công hiệu thời gian cũng khác biệt. lại tựa hồ là vì phòng bị đám võ giả nhạy cảm ngũ giác, cái này hỗn độc phần lớn đều mùi cực thấp, vô sắc mà trong veo. Ẩn nấp tính cực cường. Bỗng nhiên Ngụy Hợp nghĩ đến một vấn đề. Nếu Vương Thiếu Quân có thể lấy tới cái này dược vật như vậy, Vạn Thanh Thanh bên kia cái kia Nghiêm Cưu Hải có lẽ cũng có thể lấy tới cái này cao cấp dược vật. Nếu cái kia Nghiêm Cưu Hải thanh danh không được tốt lắm, một phần vạn thật muốn bị hắn hạ dược gạo nấu thành cơm, vô luận là Thiên Ấn Môn vẫn là Lịch Sơn Phái, chỉ sợ đều vui thấy hắn thành. Ngụy Hợp điều tra qua về sau, đối với bây giờ Vạn Thanh Thanh tình hình gần đây có chút ít hiểu. Bình thường võ sư, phần lớn đều rất ít gặp biết cái này có thể đối nhập kình võ giả công hiệu dược vật. Rất dễ dàng ở phương diện này buông lỏng cảnh giác, nghĩ tới đây, Ngụy Hợp nhấc bút lên, cấp tốc cho Vạn Thanh Thanh viết phần phong thư, trong thư nâng lên chính mình phát hiện mới một loại có thể đối võ sư cũng công hiệu độc dược, nhưng sự cẩn thận khả năng xuất hiện hạ dược. Ngụy Hợp mấy ngày nay cũng nghe được Nghiêm Cưu Hải tình huống, cái này người xác thực như Vương Thiếu Quân nói, tâm ngoan thủ lạt không thế nào quan tâm nữ sắc, xác thực khả năng không lớn, bởi vì một cái mỹ lệ nữ tử, liền trăm phương ngàn kế nhất định phải kết thân. Rõ ràng nó mục đích nhất định không đơn thuần, mà Chu Thuận Chu Vũ Quy bên kia, như thế không để lại dư lực bức bách Vạn Thanh Thanh, muốn hắn gả đi, liền không sợ về sau Vạn Thanh Thanh thổi cái gối gió, nhường Nghiêm Cưu Hải không niệm nhân tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho nên trong này ẩn giấu đồ vật chỉ sợ rất sâu. Ngụy Hợp cấp tốc tự viết một phong, ngoại trừ cơ bản vấn an cùng thỉnh giáo võ học bên ngoài, liền nâng lên chính mình phát hiện đối võ sư cũng hữu hiệu độc dược, vô sắc vô vị. Nhường sự cẩn thận, chỉ cần nhường Vạn Thanh Thanh trong lòng có phòng bị, như vậy chúng chiêu tỷ lệ đã nhỏ đi nhiều. Bất quá, Ngụy Hợp nghĩ lại, có lẽ cũng là hắn buồn lo vô cớ, Vạn Thanh Thanh nói không chừng trước kia cũng tiếp xúc qua giống đồ vật. Hắn đem phong thư viết xong, phong tốt nhường Đinh Dương sắp xếp người mang đến Thiên Ấn Môn. Tiếp theo, liền là chờ lấy tháng 10 lúc trở về Thiên Ấn Môn, nhìn một chút sẽ phát sinh biến số gì. Nếu là đủ khả năng, hắn liền tận hết sức lực ra tay một lần. Lâu dài nhàn nhã thời gian cuối cùng sắp hết, Ngụy Hợp có chút dự cảm, về sau có lẽ lại giống bây giờ như vậy bình thản thời gian, không nhiều lắm. Mấy ngày sau, tuyên cảnh thành phụ cận Nghiễn Sơn, khô héo đầy đất lá rụng theo gió quay cuồng. Vạn Thanh Thanh người mặc thuần trắng trang phục đang ở mẫu thân Vạn Lăng nhìn soi mói, nhất quyền nhất cước diễn luyện võ nghệ. Nàng không có phát ra kình lực mà vẻn vẹn chẳng qua là dương cung mà không phát ẩn chứa tại trường pháp bên trong. Một đạo bạch ảnh đang không ngừng bay xuống lá khô trong rừng cây, quay cuồng lượn vòng, thỉnh thoảng đánh ra từng đạo trường pháp tiếng xé gió. Nếu là người bình thường xem ra cái này là một bộ giống vũ đạo quyền thuật công pháp. Nhưng ở Vạn Lăng lúc này trong mắt lại có thể thấy, nữ nhi mỗi một lần xuất trường, đều có thể tự động hiện ra đập nện phạm vi cùng cường độ. Những phạm vi này cùng cường độ, mới là bộ trường pháp này hạch tâm. Vạn Thanh Thanh tựa như tung bay hồ điệp, thỉnh thoảng mau lẹ, thỉnh thoảng chậm chậm. Không bao lâu, một mảnh lá rụng vừa vặn rơi vào nàng xuất trường phía trước. Khô héo màu vàng lá cây vô thanh vô tức liền bị trường lực sát qua, đập tan thành vô số bột phấn tung bay như cát. Tốt, Thanh Thanh, Vạn Lăng cuối cùng lên tiếng, bộ này ngàn nói trường pháp ngươi đã nắm giữ đầy đủ. Nếu là tại luận võ lúc dùng ra, nhất định có thể để ngươi toàn thân kình lực thời gian ngắn sôi nổi mấy thành. Vô luận ra chiêu vẫn là phòng thủ, đều có thể uy lực tăng nhiều. Vạn Thanh Thanh chậm rãi thu thế, một cái xoay tròn, hai tay vây quanh viên cầu, nhẹ nhàng chắp tay trước ngực. Hô, nàng há mồm phun ra một ngụm hơi nóng, khí tức kia kéo dài nóng bỏng, kéo dài đến hơn 10 giây. Mẫu thân, Nghiêm Cưu Hải đến cùng tu vi gì, thật cái gì đều không rõ ràng sao? Nàng khôi phục lại, nhẹ giọng hỏi, ta cũng không biết, bất quá thế hệ trẻ tuổi bên trong, người bây giờ thực lực gần với mạnh nhất những người kia, Nghiêm Cưu Hải một mực bị tuyết tàng, không có ra mặt cũng không nghe nói căn cốt như thế nào, ngộ tính như thế nào, cho dù có thực lực cũng không nên là đối thủ của ngươi. Vạn Lăng lắc đầu, vậy thì tốt, Vạn Thanh Thanh vẻ mặt khẽ buông lòng. Bỗng nhiên lúc này, nơi xa một đầu màu trắng phi điểu lao xuống hạ xuống, tại Vạn Lăng phía trên giảm tốc độ rơi vào hắn trên bờ vai. Vạn Lăng thuần thục theo hắn vuốt chim bên trên lấy người tiếp theo giúp đỡ ống trúc mở ra bên trong, rút ra trong đó cuộn giấy. Cẩn thận mở ra giấy quyển, nàng chỉ một cái liếc mắt liền lông mày cau lại dâng lên. Thanh Thanh, chuẩn bị một chút, ước định thời gian trước thời hạn, hiện tại liền xuất phát đi tới Trung Linh Sơn Trang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vạn Lăng nói, sớm, Vạn Thanh Thanh sững sờ, lập tức gật đầu, cũng tốt, sớm đi kết càng tốt hơn, ngược lại ta bên này cũng chuẩn bị thỏa đáng. Triệt để gọi cái kia Nghiêm Cưu Hải hết hy vọng tốt. Vậy thì tốt, ngươi trở về chuẩn bị một chút hành lý, chúng ta lập tức đi. Vạn Lăng nói, được rồi mẫu thân, Vạn Thanh Thanh gật đầu. Quảng cáo, cửu nguyệt hạ tuần, mưa, Tuyên Cảnh Thành bên ngoài, chính Bắc Thuận Tiện là Thái Châu Phủ, mà ngoài ra ba mặt đều là mảng lớn núi rừng hoang vu địa phương. Trong đó có cảnh sông vờn quanh chảy xuôi, tựa như dây lụa. Này chút núi rừng hoang vu, bị thành bên trong người chia làm hai bộ phận, một bộ phận gọi Nghiễn Sơn, hình dạng như nghiên mực, một bộ phận khác gọi Dương Sơn, hình như Sơn Dương. Lúc này Dương Sơn chỗ sâu, một đạo khôi ngô bóng người giữa khô rừng phi tốc lướt qua. Những nơi đi qua cơ hồ không nhìn thấy cái gì dấu chân, phần lớn đều là theo thân cây, trên cành cây mượn lực chạy như bay. Bóng người tóc dài xõa vai, mang theo mặt nạ màu đen, người cao 2 mét coi như là Tuyên Cảnh Thành bên trong, cũng không nhiều thấy. Như thường võ giả, bình thường liền là 1m78, cao một chút phần lớn là tu hành đặc thù công phu, liếc mắt liền có thể nhìn ra hắn hình thể khác hẳn với người thường. Nhưng bóng người này, dáng người lại cân xứng lưu tuyến, toàn thân nhìn không ra địa phương nào khác thường. Lại thân cao cao hơn người thường, rất nhanh, bóng người giảm tốc độ, nhẹ nhàng nhảy lên, rơi xuống một chỗ tràn đầy lá rụng đất trống trước. Đất trống bên trên, lại có một tấm phủ kín lá khô bàn đá. Mặt bàn khắc họa bàn cờ đường cong, hai bên thả có một cái chiều cao vừa vặn cọc gỗ ghế. Bàn đá một bên còn có một nhà lá tựa hồ hoang phế rất lâu, chung quanh cỏ dại rậm rạp, liền môn đều sắp bị dài cao bụi cỏ ngăn trở. Bóng người khẽ di một tiếng, đến gần bàn đá. Tia sáng từ bên trên trong rừng hạ xuống, chiếu vào hắn trên mặt chính là nguyên bản đắp lên thiên ấn quán trấn giữ ngụy hợp. Hắn từ khi sau khi đột phá, luyện võ lúc động tĩnh càng lúc càng lớn, tự giác tại thiên ấn quán càng ngày càng không tiện, thế là liền sinh ra tự xây một cái bên ngoài căn cứ bí ẩn ý nghĩ. Vừa vặn Thái Châu dã ngoại đối lập an bình, hoang dại dị thú không nhiều. Hắn liền ra khỏi thành tìm kiếm khắp nơi địa điểm, không có nghĩ tới đây thế mà còn có thể đụng tới có người ở qua địa phương. Này bàn cờ trước kia hẳn là có người tại đây bên trong chơi cờ qua. Ngụy Hợp chậm rãi phủi nhẹ trên bàn cờ lá rụng, lộ ra phía dưới thật sâu như điêu khắc kỳ lộ đường cong. Dây kia đầu từng đảo có chút thô ráp, tựa hồ là chỗ ngón tay vẽ. Ngụy Hợp lơ đễnh, bình thường tu hành trường pháp chỉ pháp tam huyết võ giả, liền có thể tùy tiện tại trên tảng đá viết chữ. Hắn đem ánh mắt nhìn về phía một bên nhà lá, nơi đó an tĩnh quạnh quẽ, chung quanh thậm chí liền côn trùng chim hót cũng không, có chút kỳ quái. Hắn chậm rãi tới gần, trên thân kình lực lưu truyền, cẩn thận chú ý chung quanh khả năng xuất hiện tình huống. Ban đầu chẳng qua là tới tìm địa phương làm trụ sở tạm thời, không nghĩ tới ngoài ý muốn đụng phải như thế cái chỗ ngồi. Dám ở này trong núi hoang một mình ở lại, nơi này nguyên chủ nhân, xem ra cũng không phải người hiền lành. Cách chương.